Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Hồng Phúc Tề Thiên. Dương Tiễn đáp ứng liên hợp, mặc kệ vì công nghĩa vẫn là tư tâm, và lý khác liên hợp, hiển nhiên lựa, chọn tốt nhất, ít nhất trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần phấn khích, làm uy tín lâu năm Thái Ất Kim Tiên, tăng thêm lại có thiên nhãn thần, thông. Làm sao có thể nhìn không ra lý khác tu vi lúc này? Chẳng qua là trong lòng vội vàng sao động, nhìn trời đình tình hình lo lắng, quá mức, trong lúc nhất thời không có bao nhiêu tâm tư để ý tới những thứ này, đợi đáp ứng liên hợp về sau, lúc này mới tò mò hỏi thăm, đạo hữu, ngươi, trước mắt tu vi, thật là thật khó lường. Ha ha, vận khí, lý khác khiêm tốn nói. Cũng là trước kia suy nghĩ phương pháp tu luyện, hiệu quả không tệ. A hát xong, xem ra loại này phương thức tu luyện, đối với chúng ta thể tu, vẫn phải có rất rõ ràng tác dụng. Trong mắt Dương Tiễn dị sắc liên tục, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần ý động, xác thực như vậy. Lý Khắc cười tủm tỉm nói, đây cũng là ta muốn liên hợp các hạ, cùng nhau đục nước béo cò nguyên nhân chủ yếu. Có mấy lời hắn cũng không nói ra miệng, nhưng Dương Tiễn lại là lòng biết rõ, chỉ có thiên đình loạn, bọn họ liên hợp lại mới có thể tạm thời đạt được phong thần bảng. Không phải vậy, thiên đình trật tự rành mạch, phong thần bảng thế nhưng là nắm giữ trong tay Ngọc Đế, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền sẽ không nghĩ đến lợi dụng phong thần bảng. Bắt giữ 84,000 quần tinh ác sát khí tức. Nếu làm ra quyết định, Dương Tiễn lập tức dự định và Lý Khác chạy thẳng tới thiên đình, hảo hảo trấn an không bỏ Lưu Trầm Hương, lại cùng muội muội chào hỏi. Về sau, dặn dò Hạo Thiên Khuyển hỗ trợ coi chừng. Lúc này mới và Lý Khác cùng nhau rời khỏi. Dù sao không rõ ràng trước mắt thiên đình, rốt cuộc là một tình huống gì. Hai người không có trên nghênh ngang thiên đình, mà là tại nửa đường, liền lợi dụng biến hóa thần thông, hóa thành con muỗi lặng lẽ bay đến bên ngoài Nam Thiên Môn. Bọn họ chú ý cẩn thận không có uổng phí Nam Thiên Môn chỗ không, thấy thiên binh thiên tướng, mà một đám ma khí lượn lờ tu sĩ chăm sóc, điều hổ ly sơn. Lý Khác và Dương Tiễn trong nháy mắt làm ra quyết định, riêng phần mình phân ra một đạo phân thân, tất cả đều có tu vi thiên tiên đỉnh phong, giả bộ như đi ra ngoài công cán thiên đình tiên thần bộ dáng, trực tiếp đối với bảo vệ Nam Thiên Môn tu sĩ ma đạo xuất thủ. Ở đâu ra yêu ma quỷ quái, dám ở Nam Thiên Môn dương oai, muốn chết. Lý Khắc biến thành phân thân ra vẻ lôi bộ thần linh, đi tới Nam Thiên Môn chỗ trợn mắt tròn xoe, vung tay lên lôi đình cuồn cuộn gào thét mênh mông. Dương Tiễn phân thân lại là đóng vai hỏa bộ thần linh, đồng dạng không cam lòng yếu thế, pháp quyết vừa bấm há miệng phun ra một đạo tam muội chân hỏa, đón gió mà lớn dần, chớp mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Khung, ở đâu ra không sợ chết hỗn đàn, lại dám đánh lén ra ra nhà ngươi. Đóng giữ Nam Thiên Môn tu sĩ ma đạo giận tím mặt, trong nháy mắt hiền lộ tu vi kim tiên, lấy ra một mặt ma khí lộn kỳ phiên, ở xung quanh đồng hành dưới sự trợ giúp lớn làm ma uy, và Lý Khắc cùng Dương Tiễn phân thân đấu ở một chỗ. Hiển nhiên đám này tu sĩ ma đạo cũng không xứng trước, rất nhanh bị hấp dẫn toàn bộ chú ý, thậm chí đều rời khỏi Nam Thiên Môn khu vực. Lý Khắc và Dương Tiễn biến thành con muỗi lập tức bay qua Nam Thiên Môn, tiến vào thiên đình địa giới. Tiến vào thiên đình, nguyên bản tiên khí mở mịt chỗ, lúc này đã là ma khí xâm xâm, đâu đâu cũng có ma khí lộn tư thế. Ở chỗ này, Dương Tiễn mới thật sự là địa đầu xà. Lý Khác không nói hai lời đem theo người này, ở ma khí lộn thiên đình các nơi du đãng. Lăng Tiêu Bảo Điện, Giao Trì, Bàn Đào Viên, Lão Quân Phòng Luyện Đan, các bộ chỗ khu vực tất cả đều du đãng một vòng, không có gặp được bất luận một vị nào tiên thần. Đến lúc này, đồ đần cũng biết thiên đình xảy ra đại vấn đề. Cũng mặc kệ là Lý Khắc hay là Dương Tiễn, không có quá mức vội vàng ý. Tứ, Dương Tiễn làm xiển giáo ba đời người thứ nhất, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều thiên địa bí ẩn. Thiên đình tình huống nơi này càng là môn song. Thiên đình lực lượng, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vẻn vẹn một vị thánh nhân phân thân thái thượng lão quân. Không phải, đột nhiên toát ra vô thiên ma tổ. Có thể tùy tiện trấn áp tồn tại. Lý Khắc lại là biết hiểu tu vi Ngọc Đế. Tuyệt đối trên Như Lai Phật Tổ. Như Lai sắp niết bàn nhập diệt liền không nói. Ngọc Đế cũng không tồn tại. Dạng này vấn đề. Hơn nữa trong tay pháp bảo cũng là tương đương sắc. Bén, Giao Trì Vương Mẫu cũng không phải tốt trêu chọc tồn tại. Không chỉ tu là kinh thiên động địa. Trong tay điểm cảnh kiếm và tố sắc. Vân giới kỳ. Tất cả đều là đứng đầu tiên thiên linh bảo. Cùng cấp bậc tu. Sĩ muốn dễ dàng bắt lại đơn giản chính là nằm mơ. Mặt khác, chính là từ chiếm lĩnh thiên đình tu sĩ ma đạo trong lúc nói. Chuyện với nhau. Bọn họ biết được không ít tin tức. Trong lòng cũng là lớn. Nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết có phải hay không đánh bất ngờ thiên đình thành công. Lại hoặc là tu sĩ ma đạo bản tính như vậy. Trấn giữ Lăng Tiêu Bảo Điện nơi. Này tu sĩ ma đạo từng cái kiêu ngạo không đi nổi. Vậy mà không chút nào che đậy. Lúc nói chuyện phiếm tùy tiện nói ra thiên. Đình một đám tiên thần chỗ và cụ thể tình cảnh. Thiên đình mặc dù bị đánh bất ngờ, cũng không có bị một lưới bắt hết. Chỉ có điều, Ngọc Đế và Vương Mẫu mang theo một đám thiên đình tiên. Thần, trực tiếp thối lui ra khỏi chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện tầng này ngay. Lui, giữ đến thiên giới của hắn không gian. Thiên giới 33 tầng trời. Mỗi một tầng đều là một cái đại thiên thế. Giới, vô thiên ma tổ thống soái tu sĩ ma đạo đại quân đánh bất ngờ thiên. Đình, đưa đến thiên đình liên tiếp bị mất thiên giới 33 tầng trời. Bên trong tuyệt đại bộ phận, nhưng còn có mấy tầng trời khống chế ở. Ngọc Đế đợi tiên thần trong tay, đang khổ cực chống đỡ còn không? Hoàn toàn xong đời, nghe được tin tức này, dù là Dương Tiễn hay là Lý Khắc, tất cả đều yên, tâm, chỉ cần Ngọc Đế và Vương Mẫu, cùng thiên đình phần lớn tiên thần không có chuyện gì. Vậy bọn họ liền không cần lòng nóng như lửa đốt. Đương nhiên, lấy hai người bọn hắn tu vi, cũng cứu vãn không được thiên. Đình trước mắt không xong cục diện, mặc kệ là Lý Khắc hay là Dương Tiễn. Thật ra thì đều cảm giác tình trạng, như vậy có chút cổ quái. Luôn cảm thấy thiên đình lần này nhượng bộ, được có chút quá nóng. Vô thiên ma tổ thật nghiêu bức, tối đa cũng chỉ có thể và Ngọc Đế, đánh cái ngang tay. Coi như hắn mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể đánh ngã thái thượng lão quân hay sao? Còn lại tu sĩ ma đạo, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng không thể nào là Ngọc Đế cấp độ kia cường giả đối thủ. Rất hiển nhiên, thiên đình lần này xem chừng lại tại đóng kịch. Đã như vậy, Lý Khắc và Dương Tiễn liền không cần ba chạy tới soát cảm giác tồn tại. Trước mắt chính là vì mình dự định đục nước béo cò tốt đẹp thời cơ a. Mục tiêu của bọn họ đúng là Phong Thần Bảng. Đồ chơi này nhìn trời đình tự nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với đánh bất ngờ thiên đình thành công tu sĩ ma đạo mà nói, chỉ có thể coi là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Làm thiên địa nhân trong Tam Thư Thiên Thư Phong Thần Bảng thiên nhiên đối ứng thiên đình. Vô thiên ma tổ hiển nhiên không có trở thành thiên đế ý nghĩ. Ít nhất lúc này là không có. Không thành thiên đế, coi như cướp được Phong Thần Bảng cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng không có cái kia năng lực đem trên Phong Thần Bảng nổi danh người toàn bộ đổi thành tu sĩ ma đạo. Nếu thật là có thể hối đoái, sợ là đám tu sĩ ma đạo kia cũng không vui. Phong Thần Bảng đồ chơi này thật ra thì liền giống như chiêu yêu phiên. Trong tay nữ oa thánh nhân đều đem chân linh hoặc là bộ phận khí tức dâng lên. Chuyện này đối với luôn luôn vì tư lợi tu sĩ ma đạo mà nói, tuyệt đối là khó mà làm được chuyện. Mẹ nó, ma đạo thủ đoạn quỷ dị hung ác. Một khi chân linh hoặc là khí tức nắm giữ đối với người khác trong tay. Đơn giản liền theo nhà mình mạng, nhỏ bị người khác nắm giữ không có gì khác biệt. Cũng là bởi vì đây, Lý Khác và Dương Tiễn tìm hiểu phong thần bảng hạ, lạc, vậy mà thuận lợi lạ thường. Chút nào cũng không có gặp trở ngại gì. Lúc này, hai người đã sớm biến hóa bộ dáng. Lý Khác một thân từng cục cơ bắp, thân cao thể trắng toàn thân sát khí, nghiêm nghị, cặp mắt hiện ra kinh khủng màu đỏ. Liền theo một cái thuần, túy sát tinh chuyển thế. Trên thực tế, hắn lúc này xác thực chính là chính cống sát tinh. Trong thức hải, đại biểu thiên sát tinh và địa sát tinh hai ngôi sao đặc biệt lóng lánh trong cơ thể, và thiên sát tinh cùng địa sát tinh đối ứng huyết nhục khiếu. Huyết tinh khí lộn, nồng nặc túc sát chi khí gần như đem toàn bộ thân thể bao phủ. Có thể nói, hắn lúc này mỗi một tế bào đều bốc lên sát khí nồng nặc. Hắn lấy cỡ này diện mục xuất hiện ở thiên đình, gặp tu sĩ ma đạo không? Có một cái nào hoài nghi, thậm chí cũng không dám và hắn gần người tiếp. Xúc, về phần Dương Tiễn, tinh thông biến hóa thần thông hắn, biến hóa ra tới, tồn tại càng là một bộ ma khí lượn lờ bộ dáng. Nói hắn không phải tu sĩ ma, đạo ai cũng không tin. Hai người cứ như vậy quang minh chính đại, nghênh ngang ở thiên đình, lắc lư, chút nào cũng không có đưa tới xung quanh tu sĩ ma đạo hoài nghi. Nếu thật là thiên đình tiên thần từng cái đều là hai người bọn hắn như vậy tư thế, ngày đó đình và ma giới lại có khác biệt gì? Chính là Dương Tiễn, đều bị Lý Khắc hiển lộ ra kinh khủng sát ý, cho kinh, ngạc trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải biết được Lý Khắc lai lịch, hắn thật muốn hoài nghi thân phận chân thật của Lý Khắc. Mà khi hắn biết được, Lý Khắc sở dĩ có thể biến hóa lớn như vậy, thậm chí ngay cả hạch tâm bản chất đều có thể biến hóa, chính là bởi vì trong thức hải quan tưởng ngưng luyện tinh thần cùng thân thể đối ứng huyết nhục khiếu huyệt, lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong thức hải quan tưởng tinh thần, đồng thời mở ra trong cơ thể đối ứng huyết nhục khiếu huyệt, lại còn có bực này chỗ tốt. Như vậy, hắn đối với tìm phong thần bảng thu được 48.000 quần tinh ác sát khí tức, có mãnh liệt hơn khát vọng. Vốn cho rằng chuyện này tương đương phiền toái, dù sao cũng là thiên thư phong thần bảng, chính là tam giới đứng đầu tiên thiên linh bảo, cho dù ai đạt được đều hảo hảo chân quý. Nhưng ai biết hiểu, bọn họ không có phí hết lớn bao nhiêu tinh lực, liền được phong thần bảng cụ thể hạ lạc. Đơn giản liền và Hồng Phúc Tề thiên, chuyện là như thế này. Liền thành Dương Tiễn còn có chút không nghĩ ra. Được, dự định lặng lẽ bắt làm tù binh một hai cái, nhìn qua có chút thực lực, cũng có chút địa vị tu sĩ ma đạo. Lý Khác lại là nghênh ngang chủ động tiến lên bắt chuyện. Càng khoa trương hơn chính là, Lý Khác trực tiếp mở miệng biểu thị ra, hắn đối với trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh phong thần bảng hết sức tò mò, cũng không biết phong thần bảng kia là một cái gì bộ dáng. Trước mắt lại rơi xuống vị kia trong tay ma vương. Dương Tiễn mồ hôi lạnh lúc này liền dọa đi ra, lập tức làm xong bị phát giác, ngang nhiên xuất thủ chuẩn bị. Trong lòng có chút ít oán trách Lý Khác lớn gan còn có thô giáp thủ đoạn. Đây không phải rõ ràng chủ động bại lộ hay sao? Ai biết, bị hỏi thăm tu sĩ ma đạo, đầu tiên là cảnh giác đánh giá Lý Khác và Dương Tiễn vài lần, sau đó mới cười ha ha, rất xem thường nói, ta nói là, chuyện gì, hóa ra muốn kiến thức phong thần bảng A, cái này lại có gì khó khăn. Sau đó, ở Dương Tiễn lòng tràn đầy ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú bên trong, người này không chút do dự đem phong thần bảng hiện tại đã rơi vào vị kia trong tay ma vương. Vị ma vương kia lại là ở nơi nào đều nói rất rõ ràng rõ ràng, hình như sợ bọn họ không tìm được, giống như thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.